Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, thủ thành thành công, thời gian chậm rãi trôi qua, từng cái thú kỵ binh cùng hỏa liệt điểu phô thiên cái địa mà đến. Lại bị đóng tại trong thành Bạch Phàm thủy tặc đánh tan. Giả Niệm xuất lĩnh đám người đục nước béo cò, thu được không ít ích lợi, nhưng mà tiếng trầm phát đại tài thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Tại đánh lui lần công kích thứ 10 về sau, thu được khó được bình tĩnh, trước mắt hiện ra một nhóm chữ, khoảng cách thủ thành thời gian đếm ngược còn lại 10 giây. Phải kết thúc sao? Giả Niệm trong đầu hiện ra câu nói này, ngay sau đó ánh mắt nhìn khắp bốn phía, những cái kia Bạch Phàm thủy tặc cùng Lưu Diệp kính tượng lần nữa hóa thành pho tượng. Tản ra từng tia uy nghiêm ni kết thúc đứng ở một bên Quách Đại Bàn kìm lòng không. Được cảm khái, Cảnh Vũ thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng kết thúc chúc mừng các ngươi. Thắng lợi trong tầm mắt, Hạ An lớn tiếng nói, Tiếu Dung lặng yên hiển hiện, ngay sau đó liền sinh ra một cỗ hào khí, bọn hắn chứng kiến một chi cường đại quân đoàn sinh ra. Đồng thời bọn hắn cũng vì thế giới của mình cống hiến ra vốn có lực lượng. Quang mang từ định giới thành bên trong nổi lên ngay sau đó hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Trên bầu trời bảo tháp tựa như phát hiện cái gì, phát ra gầm lên giận dữ. Không, không có khả năng, giết, cho bản tọa nghiền nát bọn hắn, thanh âm từ trên bầu trời cuồn cuộn mà xuống. Ngay sau đó chính là quát to một tiếng. Phải, hỏa diễm tại trên bảo tháp hiển hiện, hóa thành hỏa long vây quanh bầu trời xoay quanh, đếm mãi không hết thân ảnh dần dần hiển hiện, đằng đằng sát khí từ trên bầu trời đánh tới, oanh tiếng vang không biết từ chỗ nào phát ra, chỉ gặp vô số định giới thành đồng thời phát ra một đạo hào quang sáng chói. Quang mang sen lẫn hung hăng vọt tới tòa kia bảo tháp. Những thân ảnh kia liền bị tùy tiện xé thành vỡ nát. Hóa thành bụi phấn biến mất không thấy gì nữa. Hỏa long cũng phát ra một tiếng rên rỉ, quy về hư vô, bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc, ngàn vạn thế giới hiện thực nhân loại. Trong lòng đồng thời buông lòng, thế giới thông cáo trải qua vượt mọi khó khăn gian khổ phấn chiến. Định giới thành đã vững chắc định giới thành số lượng thống kê bên trong, lần này bị phá hủy. Định giới thành tổng cộng 835 tòa kết giới thế giới tạo ra bên trong, vừa mới nói xong. Cảnh tượng trước mắt vì đó đại biến, Giả Niệm vội vàng nhìn về phía trước, chỉ gặp một đạo tối tăm mờ mịt quang mang tựa như nồng vụ bao phủ xuống tới. Theo thời gian trôi qua, kia tối tăm mờ mịt quang mang hướng bốn phương tám hướng tán đi. Rừng cây, dòng suối, núi cao. Bình nguyên dần dần hiển hiện, vô số người thị giác đồng thời cất cao, nhìn xuống lấy toàn bộ kết giới thế giới. Trong lòng tràn đầy chấn kinh, hoa, chim, cá, sâu, phi cầm tẩu thú, xuất hiện tại bốn phương tám hướng. Hết thảy đều là như vậy hài hòa, tựa như từ viễn cổ trước liền tồn tại, định giới thành ngẫu nhiên sắp xếp bên trong, không đợi đám người kịp phản ứng. Vô số tòa định giới thành đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngẫu nhiên xuất hiện tại các ngõ ngách, Giả Niệm bọn người hai mắt bên trong tràn đầy sợ hãi thần sắc. Đây chính là thế giới hiện thực thủ đoạn sao? Thế mà có thể trực tiếp cải thiên hoán địa, tại trong khoảnh khắc biến ra toàn bộ đại lục, định giới thành tổng cộng 1.165 tòa, xét thấy định giới thành thiếu nghiêm trọng. Vì vậy mở ra kiến thành lệnh. Thu hoạch đồ mời tự hành thăm dò, bởi vì kết giới thế giới ở vào thế giới hiện thực cùng vô số thế giới phó bản chỗ giao giới, vì vậy phát sinh kỳ diệu biến hóa thủ thành ban thưởng cấp cho bên trong, ban thưởng chấn. Thiên công hội, hội trưởng, số 1 định giới thành, chức thành chủ, ban thưởng luân hồi công hội, hội trưởng, số 2 định giới thành, chức thành chủ, ban thưởng thiên sứ công hội. Hội trưởng, số 3 định giới thành, chức thành chủ, ban thưởng tà lang công hội. Hội trưởng, số 4 định giới thành, chức thành chủ, ban thưởng thần võ công hội. Hội trưởng, số 5 định giới thành, chức thành chủ, ban thưởng thiên sách quân đoàn. quân đoàn trưởng, 1,999 số định giới thanh, chức thành chủ, ban thưởng Hoàng Long Công hội Ngạc Châu phân bộ. Đường chủ, 2,000 số định giới thanh, chức thành chủ, ban thưởng cấp cho hoàn tất xin tất cả định giới thanh. Thanh chủ khởi động kết giới. Đếm ngược 10 giây, 10, 9, 8, thanh âm ở bên tai vang lên. Giả niệm không chút nghĩ ngợi lựa chọn khởi động. Từng tòa định giới thanh đồng thời nổi lên kết giới quang mang. Tựa như này chút ít tinh quang, trải rộng tại mảnh này vừa mới đản sinh đại lục ở bên trên. Quang mang lần nữa từ chỗ nào chút định giới thanh bên trong phóng lên tận trời. Tại bảo tháp phía dưới xoay quanh. Đáng chết sâu kiến, gầm thét từ bảo tháp bên trong truyền đến. Tựa như một vị ma thần ngay tại gào thét, hỏa diễm từ bảo tháp bên trong nổi lên, từng đạo quang mang từ trên 9 tầng trời vẩy xuống dưới. Giết liên tiếp 3 tiếng, bảo tháp khí thế đột nhiên tăng nhiều, đếm mãi không hết thú kỵ binh, hỏa liệt điểu phô thiên cái địa mà tới. Kính tượng thanh âm tựa như tiếng sấm vang lên. Ngay sau đó trước mắt hiển hiện lít nhít chữ viết. Chấn Thiên Công hội sử dụng kính tượng lạnh, đặc thù, Luân Hồi Công hội sử dụng kính tượng lạnh, đặc thù, Thiên Sứ Công hội sử dụng kính tượng lạnh, đặc thù, Tà Lang Công hội sử dụng kính tượng lạnh, đặc thù, Thần Võ Công hội sử dụng kính tượng lạnh, đặc thù, lít nhít chữ viết biến mất. Ngay sau đó là kia đếm mãi không hết cường đại thân ảnh. Giả niệm cuống quýt nhìn về phía một thân ảnh, ngay sau đó hít vào một ngụm khí lạnh. Tính danh, thân phận, nghề nghiệp đẳng cấp, 3 giai cấp 8 quan hệ, lạ lẫm trạng thái, kính tượng, có được bản thể một nửa thực lực. Bên tai truyền đến binh khí tương giao thanh âm. Không sợ chết kính tượng đem những cái kia lao ra thú kỵ binh cùng hỏa liệt điểu ngạnh sinh giết trở về, nhưng vào lúc này ngay tại bảo tháp phía dưới sen lẫn quang mang đột nhiên bạo khởi. Hóa thành 4 đầu hắc mãng, hướng trên bảo tháp xoay quanh, không bi phẫn thanh âm từ bảo tháp bên trong truyền đến. Ngay sau đó 4 đầu hắc mãng thân hình trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó trên bảo tháp hiện ra 4 đầu to lớn xiềng xích. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đám người bên tai truyền đến hải khiếu thanh âm ni hình tượng xuất hiện ở trước mắt. Chỉ thấy bầu trời bên trong bảo tháp rơi vào đến kia mênh mông vô bờ trên mặt nước. 4 đầu xiềng xích hướng đáy nước lan tràn ra, đem bảo tháp buộc chặt rắn chắc. Thế giới thông cáo, không biết bảo tháp lấy bị lâm thời phong ấn. Tất cả mọi người đều có thể thông qua định giới thành bên trong truyền tống trận tiến vào phong. Vấn thời hạn, 15 ngày, thanh âm tiêu tán. Giả niệm tâm thật lâu khó mà bình tĩnh. Cuồng ngạo không ai bì nổi bảo tháp cứ như vậy bị phong ấn sao? Vẫn là nói cái này vẻn vẹn chỉ là trước bão táp yên tĩnh. Kính tượng lạnh, xem ra những này công hội nội tình so với mình tưởng tượng còn muốn hùng hậu. Chỉ là vì cái gì những cái kia kính tượng thực lực. Vẻn vẹn chỉ có bản thể một nửa. Chúc mừng ngài thu hoạch được bản thành, chức thành chủ, xin vì bản thành mệnh danh thiên sách phủ, mệnh danh thành công, vừa mới nói xong. Trên tường thành số hiệu biến mất, ngay sau đó hiện ra thiên sách phủ 3 chữ to, thế giới các quốc gia đến tột cùng đang đánh lấy dạng gì bản tính. Các đại công hội cùng quân đoàn lại có dạng gì mưu đồ. Giả niệm hoàn toàn không biết gì cả, lúc này hắn đột nhiên cảm giác. Thế giới hiện thực liền cùng kia thâm bất khả trắc biển cả. Dưới đáy kỳ thật có vô số sóng lớn ngay tại lặng yên ở giữa chảy xuôi. Cũng tỉ như những cái kia kính tượng, hoàn toàn có thể thủ vững 2,000 tòa định giới thành 20 tiểu tứ lúc. Thế nhưng là bọn hắn vì cái gì không làm, lại vì cái gì một mực chờ đến bây giờ mới chính thức xuất thủ. Nghi hoặc không chỉ có không có tiêu trừ. Ngược lại càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần, giả niệm xa vào đến thật sâu trong trầm tư. Hết chương.